Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1702. Đệ 1702 chương làm ầm ĩ quá mức. Nhắc tới Thâm Nguyên Địa Ngục, Hoắc Phỉ mấy người liền mồm năm miệng mười lại nói một ít đã từng đi trước rèn luyện đệ tử sự tình. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều nghe được thực nghiêm túc. Biết được quá thượng lão tổ đã từng chính là từ Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện trở về lúc sau đoán. Tấn chức vì hợp linh cảnh, hai người đều kinh ngạc không thôi. Hợp linh cảnh tu vi người ở tông môn giống nhau đều bị gọi là quá thượng lão tổ. Chỉ có một người sẽ chuyên môn phụ trách tông nội sự vụ. Mặt khác quá thượng lão tổ tắc sẽ ẩn cư hoặc là bế quan. Trừ phi tông môn có đại sự mới có thể xuất hiện. Đương nhiệm chuyên môn phân công quản lý tông môn sự vụ quá thượng lão tổ năm đó chính là cái thích. Cực độ mạo hiểm tính tình, chỉ là những năm gần đây lắng đọng lại rất nhiều. Có quá thượng lão tổ như vậy ví dụ ở Quy Nguyên Tông mỗi lần đi trước vực sâu đệ tử giống nhau đều sẽ so mặt khác môn phái đệ tử sẽ nhiều thượng một ít, mấy người đàm luận một phen. Vệ Kiệt thu được một cái đưa tin, xem xong đưa tin sau, hắn cười nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền nói, Ngô sư muội, Phong sư đệ, chúng ta Vệ gia muốn tăng lên thiên phú cùng minh khắc thực văn tộc nhân đã tới rồi. Không biết các ngươi khi nào có nhàn rỗi thời gian, đến lúc đó ta làm cho bọn họ tới chơi, chúng ta tùy thời đều có thời gian. Hôm nay hoặc là ngày mai bắt đầu đều được. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau nói. Các nàng tu vi thực lực thăng cấp đến người linh cảnh trung kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có lớn hơn nữa tăng lên. Gần nhất vẫn là lấy kiếm khoản thu nhập thêm là chủ đi. Vệ Kiệt vui vẻ, ha ha, sư đệ cùng sư muội quả nhiên là sảng khoái người. Ta đây chiều nay khiến cho bọn họ lại đây đi, hảo. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không hỏi ở nơi dừng chân làm những việc này có thể hay không khiến cho tông môn mãnh liệt phản ứng. Nói vậy Vệ Kiệt đám người sẽ đi bãi bình. Hai người sảng khoái đáp ứng, cũng làm Cung Huyền cùng Phó Lăng trong lòng vui vẻ. Bọn họ gia tộc người gần nhất một hai ngày cũng sắp sửa tới Minh Dương quận. Phía trước bọn họ còn lo lắng Ngô Thanh Thiền hai người có thể hay không bởi vì chặn giết sự kiện ảnh hưởng không nghĩ đi làm thêm, hiện tại xem ra là nhiều lo lắng. Kế tiếp thời gian, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mỗi ngày đều sẽ vì Vệ Kiệt chờ mấy người gia tộc đệ tử tăng lên. Thiên phú cùng minh khắc thực văn, toàn bộ nơi dừng chân nội bọn họ trong viện mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Trừ bỏ Vệ Kiệt mấy người gia tộc ngoại, còn có rất nhiều mộ danh mà đến muốn thỉnh hai người tăng lên thiên phú cùng minh khắc thực văn ra. Tộc hoặc là cá nhân mỗi ngày đều sẽ tới bái phỏng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không phải mỗi cái gia tộc người tới đều sẽ tiếp đãi. Từ Hoắc Phỉ lấy ra một bộ phận tới đón đơn, mặt khác hết thảy huyền cự, này cũng tạo thành càng nhiều người mộ danh mà đến, vật lấy hy vi quý liền thật sâu thể hiện ra tới. Toàn bộ Quy Nguyên Tông ở Minh Dương quận thành nơi dừng chân mỗi ngày đều là người ra người tiến. Rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Ni trưởng sự cùng vài tên quản sự cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá lại cũng không nói thêm gì, thuộc về cam chịu thái độ. Tin tức truyền quay lại Quy Nguyên Tông sau, không ít ngoan cố phái đều đưa ra quá kỳ cục chờ nhằm vào Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hành sự. Tác phòng ý kiến, cũng yêu cầu hai người không cần lại bên ngoài như vậy rêu rao. Bất quá cuối cùng lại bị quá thượng lão tổ một câu, hai cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài sinh động hạ. Cũng không tồi, thuận tiện làm mặt khác môn phái biết chúng ta tông môn nhiều ra hai cái yêu nghiệt thiên tài. Làm cho bọn họ đi hâm mộ đi, mà đóng khẩu. Lúc sau theo đi trước Minh Dương quận gia tộc thế lực cùng tán tu càng ngày càng nhiều. Minh Dương quận các đại khách sạn mỗi ngày chật ních. Thậm chí còn có không ít ma đạo cung tà đạo mộ danh mà đến. Thậm chí tại Quy Nguyên Tông nơi dừng chân cửa bởi vì xếp hàng hoặc là tranh đoạt tăng lên thiên phú. Minh khắc thực văn danh ngạch khi, có không ít người vung tay đánh nhau. Một tháng nhiều tháng thời gian làm Minh Dương quận chúa cùng tông môn trưởng sự khổ không nói nổi. cuối cùng tông môn nhìn hai người làm ầm ĩ quá mức mới phát ra đưa tin. Làm ngu thanh thiển mấy người nếu hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng có thể đi trở về. Hết chương.